Tiên Linh Đồ Phổ, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 33 nhiệm vụ, các sách, con Linh Ngọc tâm sự nặng nề chờ ở Ngọc Cực Cung bên ngoài. Quan chủ tuyên bố Thiên Trụ Sơn xuất hiện vết nứt một chuyện, liền hạ lệnh chúng đệ tử tiến về Ngọc Cực Cung nhận nhiệm vụ. Từ Linh Ngọc nhập môn đến, vẫn là lần đầu gặp được nhất định phải nhận nhiệm vụ. Huyền Nguyên xem đối với thượng viện đệ tử 10 phần tha thứ, trừ định kỳ kiểm tra tiến độ tu luyện, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức nhiệm vụ, bọn hắn càng nhiều thừa hành sư đồ truyền thừa nguyên tắc mà không phải đem liệt vào nội quy. Lần này lại khác, không chỉ là Huyền Nguyên xem, thiên hạ đạo quan cùng còn lại chút ít tu sĩ, đều muốn vùi đầu vào tu bổ trong cái khe đi. Nàng không khỏi muốn, hành động lần này, thật biết xem quan chủ nói như vậy thuận lợi à, nếu là như vậy, vì cái gì mỗi cái pháp sư, biểu lộ đều như vậy ngưng trọng một hồi lâu, rốt cục có người từ thiên điện đi ra, nói. Các ngươi những thứ này đệ tử tinh anh, tất cả vào đi. Linh Ngọc đi theo Trương Thanh Thư sau lưng, yên lặng tiến thiên điện. Các đệ tử chân truyền đều tại một gian khác thiên điện, sớm đã bị gọi đi vào, nguyên do quan chủ tự mình an bài nhiệm vụ. Bọn hắn những thứ này đệ tử tinh anh, không có đãi ngộ tốt như vậy, chắc hẳn an bài nhiệm vụ là đâu một cung thủ tọa, hoặc là dứt khoát là cái pháp sư. Sau khi đi vào, Linh Ngọc phát hiện nguyên lai là cái sau. Thiên điện bên trong ngồi mấy vị pháp sư, cầm đầu là Hàn Phủ Chữ. Nói đến, hắn chả thực sự quan chủ tin nặng, xem bên trong một mực tin đồn, hắn nhưng thật ra là quan chủ con riêng. Linh Ngọc ngược lại không cảm thấy, bởi vì bọn hắn hai người căn bản không có một điểm giống nhau. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến, Hàn Phủ Chữ đem một sấp giấy giao cho xếp tại hàng trước nhất đệ tử, nhượng hắn phát hạ đi. Linh Ngọc cầm tới tấm kia gia thú giấy, chỉ gặp trên đó viết lít nha lít nhít vật liệu, rất nhiều thứ nàng nghe đều chưa từng nghe qua, may mắn đằng sau còn kỹ càng ghi chép khả năng xuất hiện địa điểm. Đây là phân phối cho nhiệm vụ của các ngươi, mỗi người có thể tự do lựa chọn thu thập cái gì, cũng có thể lấy tự do lựa chọn đơn người vẫn là kết bạn, chỉ một điểm, mỗi người nhất định phải thu thập 10 loại trở lên vật liệu, nếu như chủng loại chưa đủ, phân lượng đặc biệt nhiều, vậy cũng có thể. Hàn Phủ Chữ thần sắc 10 phần mỏi mệt, ngữ khí lộ ra thật sâu ủ rũ. Hàn Sư Thúc, có người vượt qua chỗ tài liệu đó, hỏi, chúng ta có bao nhiêu thời gian? 3 tháng, Hàn Phủ Chữ nói, sau 3 tháng, sư môn đem dựa theo các ngươi riêng phần mình cống hiến hoặc thưởng hoặc phạt. Đừng tưởng rằng ta là nói đùa, nếu như không có tìm đủ, các ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. 3 tháng, thời gian rất gấp, nghe nói có trừng phạt, tất cả mọi người khẩn trương lên. Huyền Nguyên xem đợi đệ tử khoan dày, nhưng môn quy xâm nghiêm, nói phạt liền nhất định sẽ phạt, mà lại cái kia trừng phạt thường thường biết để bọn hắn khó mà chịu đựng. Hàn Phủ Chữ ngữ khí mặc dù nhạt, ánh mắt lại lãnh, không người nào dám coi hắn là nói đùa. Đêm nay sư môn liền sẽ phát cho các ngươi đường tư, ngày mai liền lên đường, đều trở về chuẩn bị đi. Hàn Phủ Chữ lên tiếng, chúng đệ tử nhao nhao cáo lui rời đi. Linh Ngọc cùng Trương Thanh Thư cùng một chỗ, ra đại điện, liền hỏi. Thanh Thư sư huynh, người có tính toán gì? Trương Thanh Thư giống như nàng thần sắc ngưng trọng, lúc này cười khổ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có thể như thế nào, đương nhiên là tranh thủ thời gian thu thập hành lý, thuận tiện cầu nguyện mình vận khí thật tốt. Người sư huynh kia là dự định đơn người vẫn là kết bạn? Vấn đề này, nhượng Trương Thanh Thư do dự một hồi, cuối cùng nói. Vẫn là tìm người kết bạn đi, rất nhiều nơi đều rất nguy hiểm, một mình không có nắm chắc. Linh Ngọc gật gật đầu, một mình hoặc kết bạn, đều có lợi và hại, một mình tính nguy hiểm cao, nhưng thu thập được đồ vật tất cả thuộc về mình, kết bạn tính nguy hiểm thấp, thứ muốn tìm cũng nhiều một ít. Bọn hắn những người này, sau khi nhập môn liền liều mạng tu luyện, không có mấy người đi ra ngoài lịch luyện qua, động thủ kinh nghiệm giới hạn tại đồng môn, thiếu thốn rất một thân một mình, có chút tình huống sợ là khó có thể ứng phó. Sư huynh nếu là dễ dàng, có thể hay không dựng ta một cái? Trương Thanh Thư không cần nghĩ ngợi đáp ứng, Trình sư muội là kiếm tu tu vi lại cao, có thể cùng sư muội cùng một chỗ ta cầu còn không được. Linh Ngọc lộ ra tiếu dung, chính muốn cùng hắn thương nghị một chút cụ thể hành trình, chợt nghe đằng sau có người hô. Trình Linh Ngọc, hai người dừng lại, phát hiện là Hàn Phủ Chữ bên người hầu hạ đạo đồng. Cái này đạo đồng chạy đến trước mặt bọn hắn, đối với Linh Ngọc nói. Trình sư tỷ, Phủ Chữ pháp sư cho mời. Trương Thanh Thư không hiểu thấu, có chút bận tâm nhìn lấy Linh Ngọc. Linh Ngọc hướng hắn gật gật đầu, đối với đạo đồng cười nói. Làm phiền sư đệ truyền lời. Không dám, đạo đồng 10 phần khách khí. Trình sư tỷ đi theo ta đi, pháp sư đã đợi lấy. Linh Ngọc không dám trì hoãn, đối với Trương Thanh Thư nói một câu. Ta trở về lại tìm sư huynh, đi theo đạo đồng quay lại, Ngọc Cực Cung thiên điện bên trong, lúc này chỉ còn Hàn Phủ Chữ một người, đạo đồng mang nàng tiến đến, cung cung kính kính vái chào thi lễ, một mình rời đi. Linh Ngọc có chút khẩn trương, không biết Hàn phủ chữ đúng hay không muốn nói cho nàng, ước định vô hiệu. Có thể không thể tiến vào Ngọc Hư Cung, nàng cũng không thèm để ý, nhưng nếu như quan hệ đến sự kiện kia, nàng không muốn bỏ qua cơ hội này. Hàn phủ chữ ánh mắt đảo qua nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Hai năm này, ngươi không có lười biếng. Nào chỉ là không có lười biếng, căn bản là liều mạng. Linh Ngọc oán thầm một câu, ngoài mặt vẫn là cung kính gặp thi lễ. Gặp qua Hàn sư thúc, Hàn phủ chữ sách hạ miệng sừng, nhưng không có lộ ra bao nhiêu ý cười, hướng nàng dương dương cái cằm. Ngồi, đợi Linh Ngọc ngồi xuống, nơm nớp lo sợ chờ thật lâu, mới nghe hắn nói. Gọi ngươi tới, là muốn nói cho ngươi, hai năm trước nói với ngươi lời nói, ngươi coi như chưa từng nghe qua đi. Mặc dù sớm có suy đoán, nghe được câu này thời điểm, Linh Ngọc vẫn là thất vọng vô cùng. Nhìn lấy nàng đổ xuống sắc mặt, Hàn phủ chữ ngược lại cười thoáng cái, đây là gặp lại hắn đến nay, lần thứ nhất chân chính cười. Xem ra, ngươi đã đoán được mục đích của ta. Không tệ, ta thích thông minh hài tử. Linh Ngọc ủ rũ, nói. Hàn sư thúc quốc sư chi tranh hẳn là kéo dài phía sau đi, nếu là đến lúc đó ta đã luyện khí thất tầng, có thể hay không lại tiếp tục cái này ước định. Chỉ sợ không được, vì cái gì? Linh Ngọc truy vấn, lần này nan quan thuận lợi đi qua quốc sư chi tranh chắc hẳn vẫn là muốn cử hành đi. Hàn phủ chữ gật gật đầu, lại lắc đầu, hỏi lại nàng. Người cảm thấy, lần này khuynh thiên họa, biết thuận lợi đi qua. Linh Ngọc trần chờ cuối cùng ánh mắt kiên định gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Hàn phủ chữ lại thở dài nói. Người cái gì cũng không biết, ở đâu ra tự tin. Linh Ngọc nói, nếu như không qua được cái kia tất cả đều muốn chết, nói cái gì tự tin, đều là lời nói suông, dù sao ta cuối cùng muốn chết coi như nói câu lời nói suông thì sao, nhưng nếu như có thể đi qua tự tin một điểm cũng liền tốt hơn một điểm. Hàn phủ chữ nghe được sững sờ trầm mặc nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu. Không tệ, ngươi nói có lý. Hắn đứng lên, xoay người đi hai bước nghềnh đầu tựa hồ tại suy nghĩ sự tình gì, do dự một hồi lâu chuyển khi trở về trên mặt đã mang vẻ dứt khoát. Trình Linh Ngọc ngươi hãy nghe cho kỹ. Hắn nói, lần này thiên trụ sơn nứt ra, có thể là một cái tốt hơn cơ hội. Ta không biết ngươi biết bao nhiêu sự tình, bất quá, đã ngươi biết bắt được ta lúc trước cho cơ hội của ngươi, cũng không phải là ngu xuẩn. Lần này thu thập vật liệu, ngươi phải tùy thời nghe ta mệnh lệnh, một khi thu đến ta tín hiệu phù, mặc kệ gặp được sự tình gì, ngươi đều phải gấp trở về. Biết không, trước mấy ngày máy tính băng, hôm nay, hà không, hôm qua linh kiện gửi đến, trang đến quá nửa đêm mới sắp xếp gọn, tay tàn thêm tiểu bạch không thương nổi. Cách chương,